Bình thường nói có 8 chân 7 báu, này nói chân biểu ở Tây Phương Cực Lạc, hoặc nghìn hoặc muôn, không có số lượng, không thể kể hết, nên gọi là đầy đủ các thứ. Cõi ấy vì có vô số tánh chất chân biểu, nó đầy đủ thanh tịnh chân diệu trang nghiêm. Luận văn: diệu sắc công đức thành tựu như kệ nói, ánh vô cấu rực rỡ soi sạch hết thế gian. Sau công đức diệu sắc là chỉ về hiền sắc mà nói. Hiền sắc ở trước đã giảng rõ, cái gì rất sáng thì gọi là vô cấu. Nếu căn cứ về tánh công đức mà giảng, thì cái gì không còn các cấu trược vô minh phiền não gọi là vô cấu. Vì khi ánh sáng vô cấu có khả năng mạnh mẽ thanh tịnh, nên khi chiếu vào thế gian nhiếp đủ hết tất cả chúng sanh. Luận văn: xúc công đức thành tựu như kệ nói, cỏ tánh báu công đức mềm mại mọc hai bên, người chạm sanh vui lớn hơn ca thi lân đà. 7. Xúc là tiếp xúc, y phục các vật đều có thể tiếp xúc với thân thể. Trong đây tuy nói về cỏ, nhưng là thứ cỏ báu tánh công đức, nó rất mềm mại, làm cho người khi chạm nhầm sanh nhiều cảm xúc vui vẻ nhận chịu. Ở cõi này, khi gặp những điều vui liền nhận, từ cảnh vui ấy sanh lòng tham, tăng trưởng phiền não. Cõi tịnh độ cực lạc, nếu có sự vui nhận, sự vui nhận ấy làm cho chúng sanh dứt hết phiền não, công đức tăng trưởng. Ca thi lân đà là loại cỏ rất nhỏ nhiệm ở xứ Ấn Độ, nếu va chạm vào cũng có thể cảm xúc êm ả vui vẻ. Nhưng cỏ tánh công đức ở tịnh độ thù thắng và khác xa, nên nói là bửu tánh công đức, vượt xa hơn ca thi lân đà. Luận văn: trang nghiêm công đức thành tựu có 3 thứ cần nên biết. 1. Nước. 2. Đất. 3. Hư không. Trang nghiêm về nước như kệ nói, hoa báu ngàn muôn thứ đầy giấy ở trong ao, gió nhẹ thổi cánh hoa, ánh sáng chiếu chói lọi. Trang nghiêm về đất như kệ nói, các cung điện lầu gác thấy mười phương không ngại, nhiều cây màu sắc lạ, hàng báu vây giáp vòng. Trang nghiêm hư không kệ nói, báu vô lượng kết nhau thành lưới phủ hư không, các thứ vàng thành tiếng, vàng giả tiếng pháp màu. 8. Ở đây nói ba thứ nước, đất và hư không ở cõi cực lạc đều trang nghiêm, không cõi nào vượt qua. Văn nghĩa rõ ràng, không cần giảng rộng. Luận văn: vũ công đức thành tựu như kệ nói, mưa hoa y nghiêm, vô lượng hương sông khắp. 9. Từ hư không rơi xuống lần lượt gọi là mưa. Trong hư không có các hoa y, như thế là do năng lực công đức của cõi cực lạc mà thành tựu. Luận văn: quang minh công đức thành tựu như kệ nói, chí Phật như mặt nhật, trừ si ám thế gian. 10. Trước nói công đức hình tướng diệu sắc, tuy giảng về ánh sáng nhưng cốt yếu chỉ về ánh sáng của sắc pháp. Trong đây nói ánh sáng trí tuệ Phật, không phải là ánh sáng của sắc pháp. Ánh sáng sắc pháp có thể trừ tối tăm của thế gian, nhưng không thể trừ được những si mê tối tăm trong lòng chúng hữu tình. Những si mê của chúng sanh chỉ có ánh sáng trí tuệ Phật mới có khả năng trừ diệt. Vì thế, ánh sáng của trí tuệ mới là ánh sáng của chân lý, những điều si ám của bóng tối thế gian. Ở đời thường nói, mắt bị mù chứ tâm không bị mù. Vì mắt mù chỉ thống khổ một đời, để cho tâm mù tạo nghiệp trôi lăn trong sanh tử đau khổ vô cùng. Luận văn: diệu thinh công đức thành tựu như kệ nói, tiếng phạm âm sâu xa, mười phương nghe lời màu. 11. Phạm là phạm thiên âm, âm thinh của phạm thiên rất vi diệu thanh tịnh. Ở cõi cực lạc, tiếng Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng thinh văn, cho đến tiếng gió mưa, mỗi thứ đều là tiếng phạm thiên thanh tịnh, sâu xa, vi diệu, ở mười phương đều được nghe. Luận văn: chủ công đức thành tựu như kệ nói, Phật Di Đà chánh giác, vua pháp khéo trụ trì. 12. Đây nói rõ trong cõi cực lạc có chủ. Muốn nói một nước nào, người ta chỉ cần nói nhân dân và người lãnh đạo có quyền thống trị. Cõi cực lạc cũng thế, không chỉ có các thứ trang nghiêm của quốc độ mà còn có Phật A-di-đà là chủ của cõi ấy. Chánh giác có nghĩa là Phật. Nói A-di-đà chánh giác cũng như nói A-di-đà Phật. Vua Pháp cũng là một thứ hiệu của Phật. Vì Phật ở trong tất cả Pháp đều được tự tại nên gọi là vua các Pháp. Ngài là người trụ trì giỏi ở nước cực lạc. Luận văn. Quyến thuộc công đức thành tựu như kệ nói: chúng tịnh hòa Như Lai, hòa chánh giác biến hóa. Về ba, người đời nói, quyến thuộc đều chỉ gia tộc mà nói. Quyến thuộc của Phật A-di-đà là tất cả chúng sanh trong cõi cực lạc và chúng sanh trong tất cả mười phương. Cõi này có bốn loại: thai, trứng, thấp, hóa. Nếu sanh về cực lạc đều là liên hoa hóa sanh, nên gọi là phàm phu nhị thừa Bồ Tát của thế giới cực lạc là tịnh hoa chúng. Các hoa chúng này do công đức của Phật A-di-đà hóa sanh nên gọi là hoa chánh giác hóa sanh. Chánh giác hoa còn thêm một ý nghĩa, từ hoa thành quả như thất giác chi, gọi là thất giác hoa. Do thất giác chi có thể thành chánh giác, như có hoa sen sẽ có quả thật. Luận văn. Thọ dụng công đức thành tựu như kệ nói: ưa thích pháp vị Phật, thực phẩm thiền chánh định. 14. Chúng sanh cõi này lấy thực phẩm làm đồ ăn để nuôi mạng sống. Chúng sanh ở cõi cực lạc lấy pháp vị và thiền định tam muội để nuôi dưỡng sinh mạng. Luận văn. Không các nạn công đức thành tựu như kệ nói: lìa các phiền não thân tâm, nhận vui luôn không dứt. 15. Thế giới cực lạc ăn mặc tự nhiên nên xa lìa thân phiền não. Không có ái biệt ly, các ưu sầu nên xa lìa tâm phiền não. Cõi này chịu khổ không dứt, cõi cực lạc nhận điều vui vô cùng. Luận văn. Hai nghĩa công đức thành tựu như kệ nói: cõi thiên căn đại thừa đều không có chê bài, người nữ và căn thiếu giống nhị thừa chẳng sanh. Quả báo cõi tịnh độ lìa hai thứ bị chê bài nên cần biết: một, thể; hai, danh thể. Có ba thứ là hạng nhị thừa, người nữ và căn thiếu. Cõi cực lạc không có ba lỗi này. Danh thừa, danh cũng lìa hết những lời chê bai nên không nghe tên nhị thừa, người nữ và căn thiếu. Đó là hiện thể bình đẳng một tướng vậy. 16. Văn nghĩa trong đây đã giải rõ ở trước, nhưng chúng ta cần chú ý đến hai điểm. 1. Quả báo của cõi tịnh độ không có các tướng nhị thừa, người nữ, căn thiếu, chứ không phải nói các bậc này không được gây nhân tịnh độ. Như nàng Long Nữ ở hội Pháp Hoa biến thành thân nam tử làm Phật ở nước Vô Cấu. Vì Phật có 32 tướng mà trượng phu tướng là một, vì thế Phật không thể có 31 tướng được. 2. Thân tướng cõi cực lạc đều bình đẳng, phàm phu sanh ở hạ phẩm hạ sanh. Người đã sanh về cực lạc, thân tướng đều bình đẳng, đồng với Đại Thừa Bồ Tát thân tướng. Hiện tại, những bức họa Tây Phương cực lạc, ta thấy có các tướng nam nữ nhị thừa già trẻ. Đó chỉ là đối chiếu với cõi này, làm cho mọi người thấy cũng có tướng nam nữ già trẻ như cõi mình mà phát nguyện mang sanh. Đây cũng chỉ là phương tiện hoằng pháp, kỳ thực khi sanh về tịnh độ rồi là lìa hẳn ngã tướng hiện tại. Tất cả đều được 32 tướng của Bồ Tát. Luận văn. Tất cả sở cầu công đức đầy đủ thành tựu như kệ nói: chúng sanh muốn an vui, tất cả được đầy đủ. 17. Chúng sanh sanh về thế giới cực lạc do năng lực đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vì thế, có ai muốn được vui sẽ thành tựu đầy đủ. Không những chỉ muốn thành tựu những sinh hoạt đầy đủ, mà người muốn đầy đủ tứ hoàng thể nguyện, như chúng sanh khốn cùng thể nguyện độ, phiền não không hết thể nguyện dứt, pháp môn không lường thể nguyện học, Phật đạo cao tột thể nguyện thành, đều có thể thành tựu viên mãn. Luận văn. đã lược nói 17 thứ công đức trang nghiêm quốc độ Phật A Di Đà là chỉ bày tự thân Như Lai có năng lực đại công đức, lợi ích hữu tình thành tựu và lợi ích cho công đức người khác cũng thành tựu. Coi Phật Vô Lượng Thọ trang nghiêm, cảnh giới mầu nhiệm đệ nhất nghĩa đế, 16 câu và thêm một câu nói theo thứ lớp cần nên biết. Trên đây nói 17 thứ công đức chỉ là nói lược, nếu kể rõ không thể nào kể hết. Ở trước nói 17 thứ công đức là nhằm vào hai điểm công đức tự lợi và lợi tha. Pháp môn tịnh độ có thể làm cho tất cả chúng sanh được sanh về cõi nước ấy, gặp Phật nghe Pháp, chứng vị bất thối, chứng vô thượng đạo, hoàn thành công đức lợi tha chân chánh. Nên nói Như Lai thể hiện thân xưng đại công đức lợi ích thành tựu, tha công đức lợi ích thành tựu. Thế giới cực lạc là hóa độ của Phật A Di Đà, nhưng hóa độ là báo độ, báo độ là pháp tánh độ, pháp tánh độ là chân như Phật tánh, nhất chân pháp giới. Đó là tướng diệu cảnh giới của đệ nhất nghĩa đế, nên gọi trang nghiêm cõi Phật Vô Lượng Thọ kia là cảnh giới đệ nhất nghĩa đế. Ba thần Phật, hai báo y và chánh vốn không thể phân chia, ba thần vốn một thần, ba độ tức một độ, mà người sau vọng chấp phân biệt cho đó là có hóa Phật chứ không phải báo thân Phật. Báo và hóa độ không phải là pháp tánh độ. Họ không biết rằng hóa Phật y theo pháp của báo Phật mà khởi, pháp của báo Phật sẽ bị hóa Phật làm chỗ y cứ. 16 câu và một câu ý nói thứ 16, thứ đầu là riêng rẽ, thứ chót là tổng hợp vậy. Luận văn: làm thế nào mà quán công đức trang nghiêm Phật thành tựu? Quán công đức trang nghiêm Phật thành tựu có tam thứ: 1. Tòa trang nghiêm, 2. Thân trang nghiêm, 3. Khẩu trang nghiêm, 4. Tâm trang nghiêm, 5. Chúng trang nghiêm, 6. Thượng thủ trang nghiêm, 7. Chủ trang nghiêm, 8. Chẳng dối làm trụ trì trang nghiêm. Trước cũng đã quán coi Phật, tuy cũng có quán Phật và Bồ Tát, nhưng chỉ quán sát tướng chung. Ở đây, riêng quán tướng công đức Phật có tám thứ như sau. Luận văn: sao gọi là tòa trang nghiêm như kệ nói? Đại bảo vương vô lượng, đại hòa tịnh vi diệu. Trước quán quốc độ, cũng có quán Phật. Ở đây quán Phật cũng có quán quốc độ. Tòa Phật A Di Đà vốn dùng thế giới an lạc làm tòa, như Phật Lô Xá Na dùng thiên hoa đài làm tòa. Thiên hoa đài làm tòa tức là ngàn thế giới làm tòa. Tòa của Phật A Di Đà dùng vô lượng đại biểu hoa vương của vi diệu thanh tịnh liên hoa đài làm tòa. Đại bảo vương là lấy hoa lớn nhất để làm tòa. Luận văn: thế nào là thân trang nghiêm như kệ nói? Một tầm ánh tướng hảo, sắc tượng hơn quần xanh. Tán Phật kệ rằng: thân Phật A Di Đà sắc vàng, tướng tốt ánh sáng không ai sánh, lông trắng năm non, xây chất ngất, mắt xanh bốn bể rộng chơi vơi. Đó là nói thân Phật trang nghiêm. Phật A Di Đà ánh sáng rộng vô lượng. Trong kệ nói ánh sáng một tầm vì chúng sanh trong cõi này thấy Thích Ca Thế Tôn ánh sáng rộng một tầm, do đó quán ánh sáng Phật A Di Đà cũng lấy một tầm làm tiêu chuẩn, nhìn nói ánh sáng tướng hảo của Phật A Di Đà một tầm. Luận văn: thế nào là miệng trang nghiêm như kệ nói? Tiếng Như Lai vi diệu, phạm âm nghe mười phương. Lời nói có ra là do môi, lưỡi, răng và hơi hòa hợp mà thành, không phải đơn độc có miệng mà có thể thành lời. Ở đây chỉ nói về cách phát âm để giảng. Vì lời nói trang nghiêm nên làm cho miệng trang nghiêm. Lời nói của Phật A Di Đà phát ra vi diệu như tiếng nói của trời Phạm Thiên, có năng lực làm cho mười phương được nghe. Luận văn: thế nào là tâm trang nghiêm như kệ nói? Đồng đất nước, gió lửa, hư không khó phân biệt, không phân biệt được người, không có tâm phân biệt. Phật tâm là tâm ý của Phật. Các ý của Phật ở nơi ngũ đài, đất, nước, gió, lửa, không, không có phân biệt. Như đất đai không phân biệt người tốt xấu đi trên đất, đất vẫn không khởi phân biệt. Lửa không phân biệt, lửa có thể đốt tất cả vật, cỏ khô, cây trên đàn, khi đốt không có phân biệt. Cho đến hư không dung nạp tất cả cũng không khởi phân biệt. Tâm ý của Phật lại cũng như thế. Do tâm Phật bình đẳng, khắp độ tất cả chúng sanh không phân biệt nghèo hèn. Không phân biệt nghèo hèn sang, có căn lành hay không có căn lành, tất cả đều được vãng sanh về tịnh độ, tiến đến quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Luận văn: thế nào là chúng trang nghiêm như kệ nói, người trời chúng bất động, sanh bề trí thanh tịnh. Bình thường giảng ba nghiệp, người có phúc nghiệp sanh về cõi trời, cõi người. Người không có phúc nghiệp sanh về ba ác đạo. Người có bất động nghiệp sanh về sắc cứu cánh thiên. Các chúng như thiền ở cõi cực lạc, căn bản đều do công đức và biển trí tuệ của Phật A Di Đà mà được vãng sanh. Như các nhà từ thiện lo lập cô nhi viện, các cô nhi tự mình có thể vào, nhưng căn bản là do tấm lòng từ bi của các nhà từ thiện. Trước đã thiết lập cô nhi viện rồi, những cô nhi mới có chỗ vào. Chúng sanh được vãng sanh lại cũng như thế. Nếu không có sức trí tuệ bổn nguyện của Phật A Di Đà thành lập Tây Phương Tịnh Độ, chúng sanh tùy muốn vãng sanh cũng không có chỗ đến. Luận văn: thế nào là thượng thủ trang nghiêm như kệ nói, như vua núi Tu Di, thắng diệu chẳng ai hơn. Trong đây thượng thủ trang nghiêm là chỉ các bậc Đại Bồ Tát Đại Thừa bất thối chuyển. Công hạnh của các ngài cao vọi như vua núi Tu Di, không có núi nào cao hơn. Đại Bồ Tát cũng thế, các ngài là vua trong chúng, không có ai hơn. Luận văn: thế nào là chủ trang nghiêm như kệ nói, chúng trượng phu trời người vì nhiễu kính chiêm ngưỡng. Trước đây tự chủ chỉ chúng, tự chúng nêu lên thượng thủ. Đây lại từ thượng thủ chỉ chủ, tức là lấy chủ hiền bạn, lấy bạn hiền chủ, cùng nhau chỉ rõ nghĩa chủ và bạn. Vì thế nói người trời chúng trượng phu cung kính vây quanh chiêm ngưỡng chủ. Đó là công đức của chủ cao vọi, không nói ai cũng biết rõ. Luận văn: thế nào không dối làm trụ trì trang nghiêm như kệ nói, quán bổn nguyện Phật lực ai cũng đều lợi ích, làm cho mau đầy đủ công đức biển báu lớn. Tức là Bồ Tát gặp Phật A-di-đà, tuy chưa chứng thanh tịnh tâm, rốt ráo cũng được pháp thân bình đẳng cùng với Bồ Tát thanh tịnh tâm không khác. Bồ Tát tịnh tâm cùng Bồ Tát ở trên thượng địa cứu kính đồng được tịch diệt bình đẳng. Trong cõi cực lạc, do năng lực và bổn nguyện của Phật A Di Đà nên người vãng sanh đều có đủ năng lực của Đại Thừa Bồ Tát bất thối chuyển, và sau đó có thể thị hiện mười phương phổ độ chúng sanh, coi việc độ sanh như nhiệm vụ chính phải gánh vác. Như người viện trưởng cô nhi viện cần phải dạy cô nhi đủ đức dục, thể dục, trí dục, sau đó mới cho vào đời phục vụ xã hội, không chỉ làm người dân lương thiện mà phải làm người có tài hữu dụng cho quốc gia. Phật A Di Đà kiến lập Tịnh Độ lại cũng như thế. Phàm người sanh về nước cực lạc tùy theo nhân tu có cạn sâu, thành Phật có mau có chậm khác nhau, nhưng rốt ráo đều được thành Phật. Vì cõi cực lạc có hoàn cảnh rất tốt, làm cho tâm Bồ Đề chúng sanh mỗi ngày mỗi tăng, phiền não mỗi ngày mới ít, lại không thối thất, chắc chắn đến quả Phật. Đây là lẽ thực chứ không phải là nói suông. Tịnh tâm Bồ Tát có chỗ giảng là từ bát địa trở lên. Thông thường giảng tịnh tâm Bồ Tát là chỉ sơ địa Bồ Tát, vì Bồ Tát sơ địa có trí huệ vô lậu tương ưng. Phàm phu nhị thừa chưa chứng được tịnh tâm vì chưa chứng được sơ địa. Tuy không phải là sơ địa Bồ Tát, nhưng họ có thể đăng địa Bồ Tát, tương lai chắc chắn đồng chứng được pháp thân bình đẳng không khác. Tuy là Bồ Tát sơ địa, song có thể cùng thượng địa Bồ Tát đồng chứng được tịch diệt bình đẳng. Tịch diệt tướng là thật tướng của các pháp, là pháp tánh thanh tịnh bình đẳng, chỉ có Phật với Phật mới được rốt ráo. Có người cho rằng niệm Phật vãng sanh về tịnh độ liền được thành Phật. Cần nên biết rằng sanh về cực lạc thế giới chưa chứng ngay quả Phật hoặc Đại Bồ Tát, mà phải có thời gian tu tập. Có hàng phàm phu nhị thừa chưa chứng tịnh tâm, cũng có người đã chứng tịnh tâm của Sở Địa Bồ Tát, nhưng tất cả đều chắc được lợi ích không thối chuyển đến khi thành Phật. Lược nói tám câu chỉ bày tám công đức là chỉ bày công đức trang nghiêm từ lợi và lợi tha của Như Lai theo thứ lớp thành tựu nên biết. Luận văn: thế nào là quán trang nghiêm công đức trang nghiêm của Bồ Tát được thành tựu? Quán công đức trang nghiêm của Bồ Tát được thành tựu là quán Bồ Tát kia có bốn thứ công đức tu hành chính được thành tựu cần nên biết. Trước đã quán cõi Phật và công đức Phật, lại nói làm thế nào mà quán công đức của Bồ Tát ở thế giới kia, là tổng quát quán bốn thứ chánh tu của Bồ Tát mà thành tựu. Phật là quả, Bồ Tát là nhân. Bồ Tát ở trong nhân tu hai lối là từ lợi và lợi tha. Vì Bồ Tát có bốn thứ chánh tu nên khác với ngoại đạo là tà tu. Luận văn: bốn món chính tu là gì? Một, ở trong một cõi Phật thân chẳng lay động mà có các thứ thân và hóa thân khắp mười phương, đúng pháp tu hành, thường làm các pháp sự như kệ nói. Nước an lạc thanh tịnh, thường chuyển xe vô cấu, ảnh hóa Phật Bồ Tát, trụ trì như tu di, mở đường cho chúng sanh như hoa sen từ bùn nhơ. Bồ Tát trong nước cực lạc có thể thành tựu ở trong một cõi Phật, thân không qua lại, làm ứng hóa khắp mười phương, có công đức thủ thắng phổ độ khắp chúng sanh. Bồ Tát nếu lìa thế giới này qua các thế giới mười phương kia để ứng hóa thì không thủ thắng. Nếu ở thế giới này mà không ứng hóa trong thế giới cực lạc, có thể không rời cực lạc mà ứng hóa mười phương phổ độ chúng sanh, đó là điều thủ thắng. Như người thật tu hành làm các Phật sự là như Bồ Tát làm các công đức thành tựu, thường qua lại trong mười phương, lấy việc giáo hóa chúng sanh làm sự nghiệp. Bồ Tát thường truyền bánh xe pháp, làm chúng sanh lìa tất cả phiền não cấu. Tuy có hiện Phật thân, hiện Bồ Tát thân, an trụ chẳng động, nên kệ nói, thường truyền xe vô cấu, ảnh hóa Phật Bồ Tát, trụ trì như tu di, mở đường cho chúng sanh. Như hoa sen ở trong bùn, không có ánh sáng tới, hoa sen không thể nở. Chúng sanh cũng thế, tuy có chủng tử lành, nhưng không có Bồ Tát ứng hóa để độ, cũng không thành tựu. Luận văn: ứng hóa thân kia, tất cả thời gian, không trước không sau, một tâm một niệm, phóng ánh sáng lớn, đều có thể đến khắp mười phương giáo hóa chúng sanh, đổ các phương tiện, chỗ làm tu hành diệt hết khổ não chúng sanh, như kệ nói. Ánh trang nghiêm vô cấu, một niệm và một thời, chiếu khắp các hội Phật, lợi ích các quần sanh. Ứng hóa thân của Bồ Tát không phải lìa chỗ này mà ứng hóa nơi chỗ kia. Các ngài đều có thể phóng ánh sáng lớn khắp cả mười phương giáo hóa chúng sanh. Phương pháp giáo hóa của Bồ Tát không những có nhiều thứ phương tiện, mà khi dạy bảo phương pháp tu hành cũng có nhiều phương tiện, tùy theo căn cơ mà dạy bảo trao truyền. Chúng sanh nào hợp với pháp môn niệm Phật thì dạy niệm Phật, người nào hợp với pháp môn thiền định thì dạy tu pháp tu thiền định, khiến cho chúng sanh đúng pháp mà tu hành, dứt hết vô minh phiền não, vĩnh viễn nhổ hết gốc sanh tử. Không phải như những nhà từ thiện ở thế gian chỉ có thể giúp tạm dừng những quả khổ của chúng sanh, nhưng không thể dứt vĩnh viễn cái nhờn nguồn gốc khổ của chúng sanh. Luận văn 3. Ở trong thế giới của ngài độ hết không còn thừa, ánh sáng chiếu hết các đại chúng trong hội Phật không còn thừa, cúng dường cung thỉnh tán thán vô lượng chư Phật như kệ nói. Dưới thiên nhạc, hoa, y, các diệu hương cúng dường, tán công đức chư Phật, không có lòng phân biệt. Bồ Tát ở cõi cực lạc hóa sanh trong thế giới mười phương, không có một thế giới nào không đi đến để hóa độ. nên gọi là không còn thừa. Các ngài hóa thành như thế và cũng phóng ánh sáng như thế. Trong đây nói, các Bồ Tát ở cõi Cực Lạc không chỉ đi đến mười phương phổ độ chúng sanh, mà đến khắp mười phương cúng dường chư Phật, nên gọi trên cầu đạo Phật, dưới cứu độ chúng sanh là thế. Vì sao Bồ Tát có thể qua đến mười phương cúng dường tán thán chư Phật? Vì Bồ Tát không có cúng dùng đạo và không khởi niệm phân biệt, nên có thể qua lại tự nhiên. Luận văn 4. Các ngài ở trong tất cả thế giới không có tam bảo trong mười phương làm trụ trì trang nghiêm Phật Pháp Tăng Bảo, công đức lớn như bể cả, khắp trì bày làm cho mọi người hiểu rõ đúng pháp tu hành như kệ nói. Ở các chỗ thế giới không công đức Phật Pháp, ta đều phát nguyện sanh đến, trì Phật Pháp như Phật. Trước đã nói, Bồ Tát đến chỗ thế giới có Phật, ở đây nói Bồ Tát đến thế giới không Phật. Như cõi Ta Bà này có Thích Ca Thế Tôn, hiện tại ngài đã vào Niết Bàn, nhưng còn tượng Phật tồn tại, kinh điển lưu truyền, chúng sanh y theo pháp Phật tu hành đến chứng quả, đó là có Phật. Có thế giới nguồn gốc không có Phật Pháp, chúng sanh chưa hề có ai thoát được, khổ ấy đồng với địa ngục. Bồ Tát có đại từ bi tâm, đã sanh về nước Cực Lạc, dùng huệ nhãn biết được cõi không Phật Pháp, phát nguyện sanh đến độ, hoằng truyền Phật Pháp, kiến lập tam bảo, làm cho chúng sanh trước chẳng được thấy nghe tam bảo, hiểu biết được pháp tánh chân thật, sau đó theo chỗ hiểu biết mà tu hành, được chứng đạo quả. Phương pháp kiến lập khai thị của các ngài y như Phật đã kiến lập, nên nói chỉ Phật Pháp như Phật. Nếu Bồ Tát đã đầy đủ công đức cũng bằng không, nên Bồ Tát muốn có công đức phải giáo hóa chúng sanh. Nên Bồ Tát Địa Tạng đã nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đó là ý nghĩa này. Luận văn: nói công đức trang nghiêm Phật độ thành tựu, công đức trang nghiêm Bồ Tát thành tựu, công đức trang nghiêm Phật thành tựu, công đức trang nghiêm Bồ Tát thành tựu. Đây là thứ thành tựu nguyện tâm trang nghiêm. Được nói một câu là pháp thân chân thật trí huệ vô vi thanh tịnh. Này có hai thứ cần nên biết. Thế nào là hai thứ thanh tịnh? Một, khí thế gian thanh tịnh. Hai, chúng sanh thế gian thanh tịnh. Khí thế gian thanh tịnh là nhằm vào 17 thứ công đức trang nghiêm quốc độ Phật thành tựu, gọi là thế gian tịnh. Chúng sanh thế gian thanh tịnh là nói về 8 thứ công đức Phật trang nghiêm thành tựu và 4 thứ công đức trang nghiêm thanh tịnh của Bồ Tát thành tựu, gọi là chúng sanh khí thế gian thanh tựu. Như thế, một câu pháp gồm cả hai thứ cần nên biết. Trong quán sát môn đã phân biệt rõ ràng 3 món công đức xong. Ở đây lấy 3 thứ quán sát trước là một câu pháp. Ở trước nói 3 thứ công đức trang nghiêm là chỉ chỗ thành tựu tâm nguyện trang nghiêm. Vì cái nhân của 3 thứ công đức thành tựu là năng lực đại nguyện của Phật A-di-đà. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói về nhân thành tựu của Phật A-di-đà là do Pháp Tạng Tỳ Kheo phát 48 đại nguyện, sau đó quyết lòng y theo thể nguyện, tu các hành nguyện trang nghiêm mà thành tựu cái quả thể nguyện là thế giới Cực Lạc. Như Mani Bảo Châu do tìm của Đại Bàng Kim Suy Điểu mà thành. Thế giới Cực Lạc này do tâm nguyện của Phật A-di-đà mà thành. Phật A-di-đà tùy tâm nguyện thành tựu các Phật sự ở nước Cực Lạc, làm cho chúng sanh đoạn hết các phiền não, chứng vô thượng bồ đề. Chư Phật dùng lòng đại từ bi phổ độ chúng sanh, tùy đồng mà phương pháp độ sanh có khác. Như ở cõi này, Đức Thích Ca Thế Tôn dùng ngôn ngữ âm thanh thuyết pháp độ sanh, nên nói trơn giáo thể cõi này nhờ âm thanh thanh tịnh. Chúng sanh nhờ hương quốc dùng mùi hương mà thuyết pháp, cho đến có chỗ dùng hoa và giấc mộng mà thuyết pháp độ sanh. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà chính là dùng sự thành tựu của thế giới An Lạc mà làm pháp môn, phương tiện duy nhất để độ sanh. Người muốn sanh về tịnh độ chỉ cần phát nguyện liền đặng vãng sanh. Vì Cực Lạc tịnh độ là do nguyện lực của Phật A-di-đà tạo thành, mà trong lời thệ nguyện đã có mong muốn tất cả chúng sanh trong mười phương liền được vãng sanh về nước kia. Nước kia đã hàm chứa năng lực nhiếp thọ chúng sanh các thế giới ở mười phương phát nguyện sanh về. Như viên đạn trong ống đồng bị sức ép của hơi thổi bắt buộc phải bay ra ngoài, nên người nguyện sanh về tình độ quyết được sanh. Bình thường, người được sanh về các tình độ khác cần phải tu đến sơ địa Bồ Tát mới có thể thành tựu tự tha thọ dụng của tình độ. Người muốn thành tựu tình độ khác đều do tu đến địa vị ấy thì tự nhiên thành, không phải chỉ một lần phát nguyện như người cầu sanh về cực lạc liền được vãng sanh. Chúng ta muốn sanh về tình độ cực lạc không phải tu đầy đủ cái nhân của tình độ, mà chỉ cần phát nguyện vãng sanh là có thể đến được. Nếu dạng theo luật nhân quả thông thường, không tu nhân thì không thể chứng quả, chỗ trái ngược. Nhưng trong Phật Pháp có năm việc không thể nghĩ bàn. Ở đây không cần tu nhân mà được sanh tình độ là do khả năng nguyện lực Phật không thể nghĩ bàn trong năm điều không thể nghĩ bàn mà thành tựu. Trước phần tinh trong quan sát môn có 29 thứ công đức, này gồm vào một câu pháp, đó là thanh tịnh pháp. Thanh tịnh pháp này, pháp giới thanh tịnh, là pháp tánh vô lậu trí của Phật đã chứng được. Phật lấy pháp tánh làm thân, mà pháp tánh cũng là pháp thân vô vi của Phật. Trí tuệ chân thực là bốn trí bồ đề. Bốn trí là trí vô lậu, trí vô hư vọng, trí vô điên đảo và trí bồ đề. Trí này có thể chứng ngộ và tương ưng. Chỗ chứng của trí này là thanh tịnh pháp giới. Pháp giới thanh tịnh này là pháp thân vô vi của Phật. Vì không có trí phân biệt nên chứng lý không phân biệt. Trí và lý như như, lìa cả tướng năng và sở. Phạm vi của chúng sanh có rộng có hẹp. Nghĩa rộng, tất cả pháp sanh diệt của giống hữu tình và vô tình đều gọi là chúng sanh. Nghĩa hẹp, các pháp thuộc hữu tình như Phật, Bồ Tát cho đến vi tế côn trùng đều gọi là chúng sanh. Tuy vậy, tương đối mà nói, Phật không phải là chúng sanh, vì Ngài nhiếp cả Bồ Tát và hữu tình. Nếu nói cho đúng, vì chúng sanh tương đối với thánh nhân, nên trong 10 pháp giới, 4 bậc thánh không phải là chúng sanh, chỉ có 6 bậc phàm là chúng sanh thôi. Trong đây chúng sanh thế gian là gồm nghĩa cả Phật và Bồ Tát. Hoa Nghiêm Tông nói, thế gian có 3: 1 khí thế gian, 2 chúng sanh thế gian, 3 chánh giác thế gian. Luận này nói có 2 thế gian so với Tông Hoa Nghiêm. Chánh giác thế gian tức là nhiếp về chúng sanh thế gian. Có tướng sai biệt ở thế gian đều là thế gian công đức. Nếu dứt cả ngôn ngữ, tâm thực hành đạo tịch diệt, không có tướng sai biệt là tướng vô lậu của thế gian. Trong ấy tùy nói thế gian nhưng công đức vô lậu thành tựu cũng chính là thế gian mà xuất thế gian vậy. Luận văn: các Bồ Tát tu hành chỉ quán như thế, tâm nhu nhuyến thành tựu, biết được như thật, rộng ràng các pháp như thế là xảo phương tiện hồi hướng thành tựu. Trong luận này gồm có 5 môn, nói riêng quán sát là quán sát môn. Hiện tại giảng làm thế nào khéo léo hồi hướng, tức là hồi hướng môn. Trong 5 môn, tác nguyện môn tu chỉ làm chính, quán sát môn tu quán làm chính, lễ bái và tán thán môn là phương tiện trước tiên của chỉ quán. Nên 4 môn của Bồ Tát tu hành như lễ bái, quán sát, tán thán, tác nguyện là tu chỉ quán. Trong 5 môn, tác nguyện môn vô cùng quan trọng, vì trước khi chưa làm công đức lễ bái tán thán cần phải lập nguyện trước. Chính khi làm công đức cũng phải có nguyện, vì có nguyện nên công đức mới có chủ trương, tâm tu mới chuyên cần. Nếu công có chủ hướng là công không tản mát như tiền đã xỏ sâu không thể rơi được. Tâm có chuyên cần, khi phát nguyện vãng sanh thì tâm chuyên trú ở Tây Phương tịnh độ. Nhờ đó gom tán loạn về chỗ an định, đó gọi là tâm định. Y theo quan sát mà tu hành, do phát nguyện mà khởi ra quan sát. Quan sát cõi Phật y chánh trang nghiêm là trong chỉ có quán, trong quán có chỉ, chỉ và quán song hành. Ba quan sát trên là nói rộng, ba gồm lại thành một, chỉ có một pháp giới thanh tịnh trùm khắp. Thành tựu tâm nhu nhuyến, tâm có phiền não thì không nhu nhuyến, cũng như ngựa hoang. Nếu tu chỉ quán có thể hàng phục được phiền não thì tâm trở nên nhu nhuyến. Nếu không tu được tâm nhu nhuyến thì các cảnh tham trước ngũ dục hiện ra. Không căn cứ tu chỉ để tâm định thì không thể quan sát được rõ ràng. Vì thế chỉ vào quán làm cho tâm nhu nhuyễn được thành tựu. Luận văn: thế nào là Bồ Tát dùng phương tiện để hồi hướng? Bồ Tát dùng xảo phương tiện hồi hướng là nói lễ bái năm môn tu hành đã nhóm tất cả công đức thiện căn, không cầu tự mình có được an vui mà muốn nhổ hết khổ cho tất cả chúng sanh, khởi nguyện đưa chúng sanh đồng sanh về cõi Phật An Lạc kia. Đó gọi là Bồ Tát dùng xảo phương tiện hồi hướng thành tựu. Trước giảng tâm sở y của hồi hướng, giờ đây giảng về nghĩa chính của hồi hướng. Đã có công đức thành tựu mới có thể hồi hướng. Vì nhờ lễ bái tán thán ở trước nhóm đủ thiện căn công đức, sau mới hồi hướng. Công là công hạnh, đức là quả đức. Phàm công hạnh thực hành đến khi thành tựu gọi là công đức. Thông thường lấy năm thứ thiện căn: tín, tấn, điểm, định, tuệ và ba bồ lậu thiện căn. Đương chi, dĩ chi, cụ chi là tổng tướng của thiện căn. Kỳ thực tất cả công đức đều gọi là thiện căn. Như niệm Phật, niệm đến không còn tạp niệm, tức là thành tựu một thứ công lực niệm Phật. Do công lực niệm Phật này lâu dần thành tựu thiện căn niệm Phật. Như người ưa làm việc bố thí, làm việc bố thí lâu dần biến thành tập quán thành tựu bố thí công đức và thiện căn bố thí thành tựu. Trái lại, tạo ác cũng có các căn thành tựu như tham sân si tam độc, gọi là tam độc căn. Nên nói căn tánh ác, căn tánh hạ liệt, các người này không có thiện xảo để hồi hướng, vì tâm chấp ngã, chỗ công đức đều vì bản ngã mà làm. Đó là công đức hữu lậu trước tướng, không phải là công đức xuất thế. Công đức hữu lậu này chỉ làm nhân cho quả hữu lậu ở nhân thiên, được sanh vào cõi nhân thiên. Người thiện xảo hồi hướng không cần giữ gìn cái vui riêng cho tự thân, mà làm cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Như chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, không phải chỉ cầu tự mình đến chỗ an lạc, mà vì cứ bạt tất cả khổ của chúng sanh mà sanh về tịnh độ. Ở đời, những nhà từ thiện bố thí cơm ăn áo mặc tùy giúp tạm thời bớt khổ, chứ không nhổ hết nguồn gốc khổ. Chỉ có Phật pháp làm cho chúng sanh đoạn trừ phiền não, chứng quả Bồ đề, mới có thể nhổ hết cội gốc khổ cho tất cả chúng sanh. Pháp môn tịnh độ khuyên người vãng sanh, tuy chưa dạy chúng sanh tức khắc diệt trừ phiền não, song sanh về Tây phương Cực Lạc có thể lìa khổ, lần lần diệt hết phiền não thành vô lượng giác. Luận văn: Bồ Tát khéo biết hồi hướng thành tựu như thế là xa lìa ba thứ trái với pháp Bồ đề. Thế nào là ba thứ? 1. Y theo trí huệ môn không cầu tự lạc, xa lìa tâm tham trước của tự thân. 2. Y theo từ bi môn nhổ hết tất cả gốc khổ cho chúng sanh. 3. Y theo phương tiện môn lòng thương xót tất cả chúng sanh, xa lìa tâm cung kính cúng dường tự thân. Đó là xa lìa ba pháp trái với tâm Bồ đề. Trong đây nói Bồ đề tức chỉ đại thừa Bồ đề tâm. Nếu không đúng như thế mà hồi hướng, tức là trái với ba thứ tâm Bồ đề. Nếu trái với tâm Bồ đề là trái với bản ý thành lập tịnh độ của Phật A Di Đà. Người tu Phật cốt yếu lấy tâm mình làm điểm xuất phát. Nếu có ngã chấp, tức thành phàm phu. Vì thế hàng nhị thừa dùng phương tiện tiêu cực để diệt trừ ngã chấp chứng A La Hán. Hàng đại thừa Bồ Tát lấy lòng đại bi vô ngã để viên thành Phật quả. Tiếng Phạn: Tát ca gia kiến, dịch là thân kiến. Vì ở thân kiến nên có ngã chấp. Nếu có ngã chấp là có tham ái, si mê ngã mạn. Trong duy thức luận nói ngã chấp có hai thứ: 1. Do mạt na thức thứ 7 duyên theo kiến phần của thức a lại gia thứ 8 làm ngã, là câu sanh ngã chấp. Tâm ngã chấp này là căn bản. 2. Do ý thức thứ 6 duyên theo năm uẩn mà khởi ra ngã chấp, là chung cả câu sanh và phân biệt ngã chấp. Muốn phá ngã chấp cần phải dùng trí bát nhã. Nhờ trí bát nhã phá nhờn ngã chấp, diệt phiền não chứng, chứng lý sanh không. Phá pháp ngã, đoạn sở trì chứng, chứng pháp lý không. Sanh không là hiểu thấu tâm chúng ta đều do ngũ uẩn hòa hợp mà có, không thật thể. Nó như một đoàn thể hợp bởi nhiều phần tử mà thành. Nếu bỏ các phần tử ra thì đoàn thể không thành. Chúng ta cũng thế, tất cả đều do các duyên hòa hợp nên giả có ngã tướng, không có ngã thực. Do hiểu được sanh không, tiến thêm một bước nữa, ta thấy người do năm uẩn hòa hợp mà thành, các duyên hòa hợp nên năm uẩn vốn không, thành tựu pháp không. Biết rõ người và pháp đều không, nên không khởi lòng tham và không cầu riêng mình được an vui. Nên nói, y theo môn trí tuệ, không cầu tự vui riêng, xa lìa tâm ngã tham trước của tự thân. Từ bi của thế gian và từ bi của Phật pháp không đồng. Từ bi của thế gian là dùng tự ngã để làm việc từ bi. Từ bi của Phật pháp lấy vô ngã làm từ bi, nên gọi là đại bi. Từ bi trong Phật pháp có ba thứ: sanh duyên tử, pháp duyên tử và vô duyên tử. Duyên cái khổ của chúng sanh mà sanh lòng từ bi gọi là sanh duyên tử. Không thấy có mình và người mà khởi lòng từ bi là pháp duyên tử. Dùng cái không công dụng mà khởi từ bi gọi là vô duyên bình đẳng tử. Chúng sanh vốn ở trong cái không khổ mà vọng khởi ra cái khổ, đó là điều rất cực khổ. Chúng sanh khổ não như thế, như ở trong nhà lửa cháy lớn. Bồ Tát có thể dùng lòng từ bi làm cho chúng sanh xa lìa cội gốc khổ được an vui rốt ráo. Nên nói, y theo từ bi môn nhổ tất cả khổ cho chúng sanh, xa lìa tâm không an lạc của chúng sanh. Người đời lập công, lập ngôn, lập đức đều không lìa tâm ngã chấp, nên khi thành công chỉ muốn một mình được nhận lợi ích. Bồ Tát không phải thế. Bồ Tát nguyện sanh về thế giới an lạc là vì thương xót tất cả chúng sanh, không phải đem thế giới cực lạc để cung cấp an vui cho chính mình. Nên Bồ Tát đi theo trí huệ làm căn bản để khởi ra phương tiện làm hạnh hồi hướng lợi tha, thương tưởng tất cả chúng sanh, xa lìa lòng cung cấp cho riêng mình. Có ba pháp trái với Bồ Đề làm đại Bồ Đề không thành. Xa lìa ba pháp trái Bồ Đề này thì đại thừa Bồ Đề tâm và đại thừa nghĩa môn thành tựu. Luận văn: Bồ Tát xa lìa được ba thứ trái với Bồ Đề môn, được đầy đủ ba thứ thuận Bồ Đề môn. Ba thứ ấy thế nào? 1. Vô nhiễm thanh tịnh tâm, không vì tự thân mà chạy tìm các thứ vui riêng. 2. An thanh tịnh tâm, dùng hết năng lực nhổ tất cả gốc khổ cho chúng sanh. 3. Lạc thanh tịnh tâm, dùng năng lực mình làm cho chúng sanh được quả đại Bồ Đề. Vì thế nên Bồ Tát đưa chúng sanh về cõi an lạc của Phật A Di Đà. Đó là ba thứ tùy thuận đầy đủ Bồ Đề môn cần nên biết. Phải làm việc vì không vì tự lợi thì có thể không nhiễm. Ở đời lập công nghiệp hoặc mọi việc đều vì mình, vì muốn nhận được cho riêng mình nên tâm bị nhiễm. Còn Bồ Tát không vì tự lợi cho bản thân nên không có tâm nhiễm, không phải vì tự thân nên thành tựu vô nhiễm thanh tịnh. Không phải tự thân thanh tịnh mà có thể nhổ tất cả gốc khổ cho chúng sanh, làm cho chúng sanh đều được thanh tịnh. Đó là thành tựu an thanh tịnh tâm. Không phải chỉ làm cho chúng sanh lìa khổ mà còn làm cho chúng sanh chứng được pháp lạc vô thượng Bồ Đề. Đó là lạc thanh tịnh tâm. Nếu đem ba thanh tịnh tâm dùng ba đức đối nhau thì vô nhiễm thanh tịnh là đoạn đức, an thanh tịnh là an đức, lạc thanh tịnh là trí đức. Ba pháp thanh tịnh cùng với tâm Bồ Đề tương ưng đầy đủ nên gọi là pháp môn tùy thuận Bồ Đề được đầy đủ. Luận văn: Nói đến ba môn trí tuệ, từ bi, phương tiện, bát nhã. Bát nhã cũng nhiếp thủ phương tiện cần nên biết. Ở trước ba môn nhiếp thủ phương tiện, bát nhã có ba: 1. Văn tự bát nhã, 2. Quán chiếu bát nhã, 3. Thật tướng bát nhã. Phương tiện là tất cả hạnh tự lợi và lợi tha. Bát nhã là tiếng Phạn, dịch là trí huệ. Phương tiện là tiếng Trung Hoa, Phạn ngữ là Âu Hoa. Tất cả hành phương tiện đều làm cho chứng nhập thật tướng, nên gọi phương tiện nhiếp thủ bát nhã. Y theo bát nhã tu tất cả hành, hiểu biết tất cả pháp không, không trụ trước, đó là bát nhã nhiếp thủ phương tiện. Bát nhã nhiếp thủ phương tiện, và phương tiện cũng nhiếp thủ bát nhã. Phương tiện nếu rời bát nhã là khởi ngã chấp, bát nhã nếu lìa phương tiện là chấp không kiến. Kinh Duy Ma nói, có trí huệ thì phương tiện cởi mở, không trí huệ bị phương tiện trói buộc. Thực hành trí huệ mà có phương tiện thì cái bất không cũng thành chân không. Thực hành phương tiện mà có trí huệ thì cái phi hữu cũng thành diệu hữu. Ở chỗ mật giáo của Mật Tông hiện bày kim cang Phật mẫu, cũng tức là nghĩa chính yếu của bát nhã và phương tiện. Như con chim bay giữa hư không, chim đủ phương tiện, hư không đủ bát nhã. Chim không có hư không, không thể bay. Hư không không có chim bay qua, sẽ không hiện bày được cái vô ngại dụng của hư không. Phương tiện không có bát nhã, không đi. Bát nhã không có phương tiện, sẽ không có công dụng. Luận văn. Nói đến vô nhiễm thanh tịnh tâm, an thanh tịnh tâm, lạc thanh tịnh tâm, và thứ tâm này tóm lược về một chỗ, liền thành tựu diệu lạc thắng trơn như cần nên biết. Và thứ tâm này tóm lược về một chỗ, liền thành tựu diệu lạc thắng trơn như cần nên biết. Diệu lạc thắng trơn như trong kinh Niết Bàn gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn này thành tựu ba đức, pháp thân, bát nhã giải thoát. Ba đức này không phải một, không rời nhau, không thiên không lệch, đó chính là diệu lạc thắng tâm. Như thế ba tâm thành tựu được diệu lạc thắng tâm, tức là thành tựu đại niết bàn tâm, là vô thượng bồ đề tâm, và cũng là diệu tâm vô tướng thật tướng của niết bàn Phật quả. Chư tổ thiền tông lấy tâm truyền tâm, chính là truyền tâm này, chính là hiện rõ trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền, chính thiền mà tịnh, chính tịnh mà thiền. Luận văn. Bồ Tát như thế dùng tâm trí tuệ làm phương tiện, tâm vô chướng, tâm thắng trơn, có thể sanh về quốc độ Phật thanh tịnh, cần nên biết. Ở trước tuy nói ba thứ trí tuệ, từ bi, phương tiện, nhưng tất cả đều nhiếp về tâm trí tuệ và phương tiện. Tâm viễn ly nhiếp về vô chướng tâm, và tâm vô nhiễm thanh tịnh nhiếp về thắng trơn tâm. Bồ Tát do các tâm như thế mà có thể sanh về quốc độ thanh tịnh. Luận văn. Đó gọi là bậc Đại Bồ Tát tùy thuận theo năm thứ pháp môn mà chỗ làm được tùy ý tự tại thành tựu. Như đã nói, thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp, trí nghiệp, phương tiện trí nghiệp đều tùy thuận theo pháp môn, lại có năm môn lần lượt thành tựu năm thứ công đức, cần nên biết. Trên quán thành ba thứ, Niết Bàn thành Đại Bồ Tát, nên gọi là Maha Tát. Tự tại nghĩa là tự do. Từ năm món trên, lễ bái thuộc thân nghiệp, tán thán thuộc khẩu nghiệp, tác nguyện thuộc ý nghiệp, quán sát thuộc trí nghiệp. Trong quán sát, tuy có sự tương ứng của tâm và tâm sở, mà chính sự hay quán sát thuộc về trí tuệ. Hồi hướng thuộc về phương tiện trí nghiệp, vì không trước không tưởng mới có thể hồi hướng. Nếu không có trí tuệ làm sao không chấp trước. Phổ thông mà nói, nghiệp tham chướng nặng đều chỉ về nghiệp bất thiện. Nhưng giảng ở phương diện sự nghiệp và hành nghiệp, thì nghiệp có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, có hữu lậu, có vô lậu, không phải thuộc hoàn toàn về bất thiện. Như tu pháp môn tịnh độ là tu tịnh nghiệp, tức thuộc về thiện nghiệp. Luận văn. Thế nào là năm môn? 1. Cận môn. 2. Đại hội môn. 3. Trạch môn. 4. Ốc môn. 5. Viên lâm du hí môn. Trong năm môn này, 4 môn đầu thành tựu 8 thứ công đức, môn thứ 5 thành tựu xuất công đức. Do năm môn ở trước lại tạm thành 5 món công đức này. Lễ bái thuộc về thân nghiệp, do lễ bái một lần liền cùng cực lạc gần thêm một bước. Nên do lễ bái mà thành tựu cận môn, tức là thêm gần cõi cực lạc, đem tâm cung kính chí thành ở bên trong, hiển lộ trong lời nói gọi là tán thán. Vì xưng danh tán đức, ắt có âm thanh, do âm thanh này làm cho người nghe được lợi, nên thành đại hội môn. Lại nữa, khi chúng ta tụng kinh A-di-đà là có các chúng trời người đến nghe pháp, đồng đến hội trì thành đại pháp hội, nên do tán thán mà thành đại hội chúng môn. Phát nguyện tu trì có thể làm cho tâm niệm hoàn toàn đổi hướng với cực lạc thế giới. Chuyên niệm như thế chắc được vãng sanh vào nhà cực lạc, nên do phát nguyện mà thành tựu trạch môn. Quán sát tức là định sanh tuệ, do dùng trí tuệ quán sát công đức, y chánh trang nghiêm coi cực lạc như người vào nhà, các việc trong nhà di hiện bày trước mặt, thấy xét rõ ràng, nên do quán sát mà thành tựu ốc môn. Trở về cõi khổ tà bà có nghĩa hồi hướng, như đã vào nhà lại vào vườn rừng làm các việc vui chơi, nên hồi hướng môn gọi là thành tựu viên lâm du hí môn. Bốn thứ trước thành tựu là tám công đức thế giới cực lạc, thứ chót là công đức xuất thế giới cực lạc. Luận văn: vào môn thứ nhất là lễ bái Phật A Di Đà được sanh về nước kia. Người được sanh về thế giới an lạc là được vào môn thứ nhất. Đem thân mạng lễ bái Phật và Bồ Tát trên hội liên trì là nhân, liền được vãng sanh là quả. Khi lễ bái quán sát công đức y báo, nguyện đem thân mạng hướng về cực lạc, nghĩ thân mình khi lễ bái dưới đất liền được vãng sanh cực lạc, nên nói một lòng quy mạng về thế giới cực lạc là chính nghĩa này. Ý nghĩa vãng sanh nếu từ ý thức mà giảng, trong định cũng được vãng sanh. Như Huệ Viễn đại sư trong định 3 lần thấy tịnh độ cực lạc, không cần phải bỏ báo thân này mới được vãng sanh. Nếu từ báo thể của A Lại Gia mà nói, A Lại Gia trùm khắp 10 phương, nhưng chúng sanh bị nghiệp lực làm chướng ngại nên không thể thành tựu báo thân cực lạc. Nếu người tu tịnh nghiệp tức xa lìa được thân báo phiền não để nhận thanh tịnh báo thân cực lạc, vãng sanh do báo thân, nên do việc làm lễ bái của thân nghiệp mà được sanh quả cực lạc. Luận văn: vào môn thứ hai là tán thán Phật A Di Đà, tùy thuận theo nghĩa khen danh Như Lai, y theo tướng ánh sáng Như Lai nên được vào đại hội chúng số, nên gọi vào được môn thứ hai. Trong việc tán thán rất giản tiện là xưng danh hiệu của Như Lai. Danh hiệu của Như Lai gồm có nhiều thứ công đức. Khen ngợi tên của Như Lai là khen ngợi công đức chân thực của Như Lai. Nếu tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ cũng có nghĩa khen ngợi xưng tán, nhưng không bằng xưng danh giản tiện hơn. A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng quang. Xưng hiệu A Di Đà Phật là xưng dương ánh sáng vô lượng của Phật. Ánh sáng của Phật có thể hiện rõ y chánh, chủ bản, pháp hội đại chúng, vô lượng pháp chủng của mình và người. Hãy nhớ xưng dương ánh sáng vô lượng của Phật mà được vào đại hội chúng số của thế giới cực lạc. Có người sanh về cực lạc mà không được vào hội chúng là do nghi tâm niệm Phật. Tuy sanh về cực lạc, song phải chịu 500 đại kiếp, không có thể vào đại hội chúng nghe giảng Phật pháp. Ý theo tướng ánh sáng của Như Lai mà tu hành là ý theo tướng ánh sáng của Như Lai mà tu hành quán tưởng, có thể làm cho trang nghiêm công đức thế giới cực lạc ở tự tâm hiện ra, trong lòng tin chắc an vui. Luận văn: vào môn thứ ba là một lòng chuyên niệm Phật nguyện sanh về nước kia, tu hành quán tịch tịnh tam muội, được vào thế giới Liên Hòa Tạng, gọi là môn thứ ba. Bình thường lòng chúng ta luôn luôn tán loạn phù phiếm, không thể chuyên nhất, thấy nghe người biết đối với sắc của năm trần luân chuyển không ngừng. Nếu chuyên quy hướng thế giới cực lạc, đem tất cả tâm tán loạn gội rửa hết sạch, đó gọi là nhất tâm. Người chuyên niệm không luận tâm định tâm tán đều từ trong sát na sanh diệt, chẳng qua là ở trong tâm định tùy có sanh diệt, vì duyên một cảnh nối tiếp mà không biết nó là sanh diệt. Tâm tán loạn trong sát na sanh diệt cũng có lúc gián đoạn. Như trong sát na thứ nhất, nhận thức duyên theo sắc cảnh, sát na thứ hai, nhĩ thức duyên theo thinh cảnh, làm cho nhận thức gián đoạn. Nếu được nhất tâm, thì mọi sát na không gián đoạn, gọi là chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm gọi là hành chỉ. Do chỉ làm ngưng dứt tán loạn tạm, tâm liền được tịch mịch. Nên cổ đức nói, biết dừng rồi sao mới định, định rồi sau mới tịnh. Tam muội dịch là chánh định. Hai món lễ bái tán thán trước là tán tâm tu, thác nguyện là định tâm tu, nên gọi là hành tam muội. Nhờ hành tam muội mà vào được thế giới Liên Hoa Tạng. Liên Hoa Tạng thế giới là thế giới an lạc của Phật A Di Đà. Thế giới cực lạc là cảnh giới tam muội. Y theo việc công đức trang nghiêm y chánh của thế giới cực lạc, một lòng chuyên niệm không xen hở sẽ thành hạnh tam muội, thì cảnh tam muội của cực lạc hiện tiền. Nên nói có thể vào thế giới Liên Hoa Tạng, tức là vào được thật báo trang nghiêm độ của Phật A Di Đà, cõi thọ dụng. Thường người tu tịnh độ chỉ có lễ bái và tán thán. Nếu tu phát nguyện môn này liền được vào thế giới Hoa Tạng. Nếu y chín phẩm vãng sanh mà luận là thượng phẩm thượng sanh. Như Tổ Long Thọ nói, Bồ Tát Sơ Địa vãng sanh tịnh độ. Luận văn. Vào môn thứ tư là chuyên niệm quán sát trang nghiêm vi diệu quái kia, nên tu quán. Được đến coi ấy, thọ dụng các thứ pháp vị an vui, gọi là vào môn thứ tư. Quán là căn cứ và chỉ mà khởi. Lễ bái tán thán ở trước là tư lương của chỉ. Nếu thêm tinh tấn thì chính là chỉ. Ở trong chỉ trước phải tu lễ bái tán thán, ra lìa nạn ma thì tu chỉ dễ thành. Quán cần phải ở sau chỉ mới thành tựu. Nên nói vì chuyên niệm quán sát, cõi kia chính là cõi công đức trang nghiêm thành tựu của Phật. Pháp vị lạc là giác pháp của vô thượng Bồ Đề. Người tu tịnh độ chỉ tu lễ bái môn, tuy được sanh về tịnh độ biến hóa nhưng không được nghe Phật pháp. Y theo lễ bái tán thán mà tu, sanh vào biến hóa tịnh độ, cũng có thể vào trong đại hội thấy Phật nghe pháp. Tu theo ba môn lễ bái tán thán phát nguyện được vào thật báo trang nghiêm độ, cõi thọ dụng của Phật A Di Đà. Tu theo ba môn lễ bái tán thán phát nguyện quan sát có thể ở trong tịnh độ thọ dụng mà hiểu biết rõ ràng, được thọ dụng chân thực. Nhưng người ở trong nhà không quan sát hiểu biết kỹ các vật, không thể thọ dụng được hết những vật dụng trong nhà. Nếu quan sát kỹ được các vật thì tùy ý thọ dụng. Bồ Tát vãng sanh tịnh độ cũng lại như thế. Người tu tác nguyện ở trên chứng vào sơ địa, nhờ quan sát mà từ sơ địa lần lượt tiến lên cho đến khi viên mãn quả vô thượng Bồ Đề, thọ dụng các thứ pháp vị an lạc. Luận văn. Môn thứ năm là dùng lòng đại từ bi quan sát tất cả khổ não của chúng sanh, bằng lòng hóa thân trở vào vườn sanh tử rừng phiền não, hiển lộ thần thông đến chỗ giáo hóa, dùng sức bổn nguyện ra tay, nên gọi là gia môn thứ năm. Đại thừa Bồ Tát phải có tâm khắp độ tất cả chúng sanh. Ở đâu có nhu yếu, cần là có Bồ Tát đến giúp đỡ. Kẻ phàm phu tâm cầu vui, tu có pháp như ân thiên, như ngũ giới thập thiện, liền được thọ dụng an vui của trời người. Hàng nhị thừa, lòng họ chỉ biết tự lợi, tu theo pháp tự đế, thập nhị nhân duyên, chỉ mong tự lợi, không cần phát tâm đại Bồ Đề. Pháp môn tịnh độ là chủng tánh giới của đại thừa. Vì thế người tu tịnh độ phải phát tâm đại thừa Bồ Tát. Đã có tâm đại thừa, Bồ Tát sẵn sàng vào tất cả thế giới khổ não phổ độ chúng sanh. Nên Bồ Tát trước tu bốn môn, sau đó hồi hướng. Hồi hướng này là hành độ sanh. Bồ Tát phải đến địa vị thượng phẩm thượng sanh mới có thể làm nổi. Vì Bồ Tát địa thượng mới có đủ năng lực trở về thế giới khổ phổ độ chúng sanh. Còn Bồ Tát không ở địa vị thượng phẩm thượng sanh, cần phải ở lại thế giới cực lạc, nghe Phật pháp, tự tu công đức đầy đủ mới phát nguyện hồi hướng. Tâm từ bi là việc chung, vì mỗi người mà làm, việc làm không có hạn lượng, không có ngàn mé, phục vụ công chúng, đó là lòng từ bi. Đem lòng đại từ bi này mà phát nguyện vãng sanh, đã được vãng sanh rồi, tu hạnh từ bi. Như thầy thuốc đi học thuốc vì muốn trị bệnh cho người. Nếu không có người bệnh để trị thì việc học thuốc của thầy cũng trở thành vô ích. Bồ Tát cũng thế, nếu không độ chúng sanh thì diệu dụng của Bồ Tát cũng trở thành vô ích. Dù có diệu dụng cũng chỉ bằng không. Vì thế Báo thân của Bồ Tát tuy thường bất động ở thế giới Liên Hoa Tạng, nhưng vẫn dùng ứng hóa thân vào vườn sanh tử dừng phiền não, làm cho chúng sanh mau đoạn phiền não, khỏi khổ sanh tử, đồng sanh cực lạc, đồng chứng Bồ Đề. Các ngài dùng thần thông dạo trời, đến trụ giáo hóa, hiện tướng thành đạo, hiện tướng phàm phu, nhị thừa, Bồ Tát. Tóm lại, tất cả chỗ phiền não sanh tử đều là nơi giáo hóa của Bồ Tát. Luận văn: Bồ Tát và bốn môn hành tự lợi thành tựu. Bồ Tát ra môn thứ năm làm lợi ích cho người khác, hạnh hồi hướng thành tựu cần nên biết. Đây là nói bốn môn đầu thành tựu hạnh tự lợi, một môn cuối cùng thành tựu hạnh lợi tha. Nhưng Bồ Tát tự lợi tức là lợi tha, vì có lợi tha nên thành tựu tự lợi, không thể riêng làm tự lợi mà thành tựu lợi tha được. Luận văn: Bồ Tát tu hành năm môn như thế, có đủ hạnh tự lợi và lợi tha, mau được thành tựu quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu đủ năm môn thì tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, nên chứng viên mãn Bồ Đề. Nói mau chứng là đứng về cận môn mà luận. So sánh với người lăn lộn trong sanh tử thì đã mau chóng thoát khỏi. Tu đến môn thứ tư, thứ năm, không chỉ mau được mà phải nói thoát sanh tử ngay. Vì thế người tu tịnh độ đối với năm môn này cần phải tu tập, chắc chắn mau thành Phật quả. Mùa An Cư Đình Mão 1987.